Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, băng hàn tái hiện. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được kết quả này, đang nghe thể plasma sinh mệnh thể chính miệng nói với chính mình đoạn tin tức này thời điểm. Triệu Hoa Sinh vẫn là cảm thấy buông lỏng một hơi. Triệu Hoa Sinh cũng không lo lắng thể plasma sinh mệnh thể là tại lừa gạt mình. Bởi vì này không có ý nghĩa. Nếu như hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch đã bị tiết lộ. Lại hoặc là chính mình như cũ cùng nhân loại văn minh duy trì liên hệ tin tức đã bị tiết lộ lời nói. Thể plasma sinh mệnh thể đại khái sẽ trực tiếp giết chết chính mình. Mà không phải là đến lừa gạt mình. Thể plasma sinh mệnh thể nói với chính mình tin tức là cỗ có tương đương có độ tin cậy. Đã nó nói như vậy, Triệu Hoa Sinh liền biết, mặt trăng khu vực kế hoạch chỗ đứng trước cái cuối cùng trở ngại cũng bị tiêu trừ sạch. Tại sau đó, qua ấy ngày đến một tháng thời gian bên trong, quá chữ nổi minh hội lấy nhân loại văn minh có thể lý giải lời nói hướng nhân loại văn minh truyền. Lại tín hiệu. Nói cho nhân loại văn minh, quá chữ nổi minh đã tiếp nhận lần này giao dịch, đồng thời muốn cầu nhân loại văn minh đem Apatric tiểu hành tinh điều chỉnh đến sẽ không va chạm. Thái Dương quỹ đạo, thể plasma sinh mệnh thể tiếp tục nói, tại Apatric tiểu hành tinh mất đi đối quá chữ nổi minh uy hiếp về sau. Đến từ quá chữ nổi minh bao phục liền sẽ đến địa cầu. Tùy ý. Khi đó mặt trăng khu vực kế hoạch đã xây xong, vô luận nhân loại văn minh gặp được như thế nào tai nạn, đều cùng ta không có quan hệ. Triệu Hoa Sinh từ tốn nói, xác thực cùng ngươi không có quan hệ. Thể plasma sinh mệnh thể nói, bất quá ta như cũ rất ngạc nhiên một điểm. Cái kia chính là, đã nhân loại văn minh biết rất rõ ràng. Coi như quá chữ nổi minh cuối cùng tiếp thụ nhân loại văn minh uy hiếp. Apatric tiểu hành tinh uy hiếp thời hạn cũng vẻn vẹn chỉ có thể tiếp tục 3 đến 4 năm. Tại khoảng thời gian này đi qua về sau, hết thảy cũng sẽ không cải biến. Nhân loại văn minh đồng dạng sẽ đối mặt diệt vong nguy cơ. Như vậy, nhân loại văn minh đến tột cùng là tại sao phải làm như vậy đâu? Liều chết giấy rủa a. Triệu Hoa Sinh nói, chết muộn một chút, dù sao cũng so chết sớm một chút có quan hệ tốt. Nhân loại văn minh là đang trì hoãn thời gian. Nhân loại văn minh là hy vọng trong khoảng thời gian này bên trong tìm kiếm được đối kháng quá chữ. Nổi minh, kéo dài tự thân biện pháp, có lẽ là dạng này. Bất quá ta đối nhân loại văn minh tiền cảnh cũng không lạc quan. Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Cũng không có đối câu nói này làm ra ứng. Giờ phút này, khoảng cách sao chổi va chạm kế hoạch, cũng tức Thái Dương khôi phục bình thường cường độ ánh sáng thời gian đã qua hơn một năm. Tại hơn một năm nay trong thời gian, nhân loại văn minh khó được hưởng thụ một đoạn ấm áp. Thậm chí có chút viêm nhiệt thời gian. Không có ai biết Thái Dương khi nào hội khôi phục ảm đạm. Càng không có ai biết. Tại Thái Dương khôi phục ảm đạm về sau, khi nào mới có thể lại biến ấm áp, bộ nông nghiệp thì thừa dịp đoạn này đất đông cứng làm tan. Khắp nơi xuân thời gian, tổ chức đại lượng nhân thủ, xuất động vô số kẻ nông nghiệp cơ giới, đem trên địa cầu tất cả nhân loại có thể đến, lại thích hợp trồng trọt địa phương đều trồng lên lương thực. Cho tới bây giờ đã tiến hành 2 vòng thu hoạch. Tại là nhân loại văn minh liền lại thật tốt mấy năm lương thực dự trữ. Công nghiệp bộ môn, khoa nghiên bộ môn, vật tư thu bộ môn các loại cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này làm lớn lượng công tác. Có thể có thời gian sầu lo người tương lai chỉ là số ít. Đại đa số người nhóm như cũ giống như là dĩ vãng như thế. Làm sinh tồn mà bận rộn. Triệu Hoa Sinh đại khái có thể tính là nhân loại văn minh bên trong nhàn nhã nhất một người. Tại hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch chấp hành sau khi thành công. Triệu Hoa Sinh liền không có chuyện gì. Thế là Triệu Hoa Sinh liền hoàn toàn tiến vào trong khi chờ đợi. Tại ngắm sao cùng ngủ, cùng suy nghĩ các loại sự tình bên trong làm hao mòn lấy thời gian. Cùng đợi mặt trăng khu vực xây xong, chờ đợi lấy tiến về mặt trăng khu vực ngày đó. Tại trong khoảng thời gian này, chí ít mấy trăm lần vũ trụ phát xạ nhiệm vụ bị chấp hành. Mấy ngàn tấn dùng cho kiến tạo mặt trăng khu vực vật tư bị vận chuyển đến bầu trời trong phòng thí nghiệm trung chuyển, sau đó ngồi lên mặt trăng phi thuyền lao tới đến mặt trăng phía trên. Thông qua tòng nguyệt bóng truyền tống đến hình ảnh, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy, tại mặt trăng mặt sau vùng bình nguyên kia phía trên đã trải qua sơ bộ xuất hiện mặt trăng khu vực. Hình thức ban đầu, nó chiếm diện tích có chừng mấy trăm mét vuông, kiến trúc chỉnh thể bị chia làm khu sinh hoạt, ngu nhạc khu, nghiên cứu khoa học khu, trồng trọt khu mấy cái bộ phận. Nó hoàn toàn là dựa theo vĩnh cửu sinh hoạt khu vực hình thức đến kiến tạo. Tại nó hoàn toàn xây xong về sau, nó nội bộ công trình hoàn toàn có thể cung cấp một người bình ổn nhàn hạ sinh hoạt lâu đến mấy chục năm. Triệu Hoa Sinh muốn cầu nghiên cứu khoa học cùng vũ trụ quan trắc thiết bị cũng đang khẩn trương chế tạo bên trong, tùy tịch chuẩn bị hướng trên mặt trăng xuất phát. Mặt trăng khu vực kế hoạch đang đâu vào đấy thuận lợi tiến hành. Giờ phút này, khoảng cách trong dự tính mặt trăng khu vực kiến tạo thành công thời gian còn có 2 năm. Khoảng cách Apatrix tiểu hành tinh mất đi uy hiếp năng lực thời gian còn có 2 năm số 05. Tháng, đây là một cái xích đạo trong thành phố cực kỳ tầm thường thời gian. Đám người hoàn toàn như trước đây bận rộn sự tình các loại. Đang vì mình sinh tồn bôn ba, chỗ khác biệt là, bây giờ xích đạo thành phố so với dĩ vãng xích đạo thành phố trống trải lời. Xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân là đại lượng nhân thủ bị phân phối đến các nơi trên thế. Giới những cái kia thích hợp trồng trọt lương thực địa phương tham dự vào nông nghiệp sinh con bên. Trong qua, Thái Dương nguy cơ bạo phát trước đó những nông nghiệp đó cơ giới đã bị nhiệt độ thấp chỗ hư hao. Hiện nay công nghiệp bộ môn cũng không có chế tạo quá nhiều nông nghiệp cơ giới năng lực. Cũng không có chế tạo nhiều như vậy nông nghiệp cơ giới tất yếu bởi vì bất kể là ai đều biết rất rõ. Ràng, những nông nghiệp đó cơ giới dùng không thời gian quá dài. Một khi băng hàn một lần nữa bao phủ địa cầu, chúng nó liền lại cũng không hề có tác dụng. Thế là dựa vào đại lượng nhân thủ đến trồng thực thu hoạch liền trở thành tất nhiên. Nhiệt đới, ôn đới các nơi bên trong vùng bình nguyên khắp nơi đều là vô biên vô hạn thu hoạch hải dương. Liên miên bất tuyệt ngô bắp rừng cây, tùy phong lắc lư vô biên sóng lúa. Không nhìn thấy bờ giới đậu phộng, đậu nành, khoai tây, lúa nước, rau xanh, tại cái này ấm áp khí hậu bên trong. Thu hồi đã tiến hành 3 lượt thu hoạch, hiện tại, cái thứ tư bội thu quý sắp đến. Thế nhưng là, đám người đại khái không có cơ hội đợi đến những này thu hoạch thành thục. Một tên đang đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc nông dân kết thúc trong tay hoạt kế. Đi vào vùng đồng ruộng dự định nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm nước, ăn một chút đồ vật, ngay tại hắn ngẩng đầu lên đến uống nước thời điểm. Hắn ánh mắt vừa hay nhìn thấy tức sắp xuống núi, đã kinh biến đến mức không hề chói mắt Thái Dương. Thế là hắn động tác liền cứng lại ở đó. Nước từ khóe miệng của hắn tuôn ra, ướt nhẹp hắn y phục hắn đều không có phát giác được. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, tại sắp xuống núi trên Thái Dương, xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy rõ ràng điểm đen. A, có lẽ này cũng không phải là điểm đen, nó vẻn vẹn bởi vì nhiệt độ tương đối thấp cho nên mới lộ ra tương đối đen mà thôi. Nhưng này cũng không phải là lỗ đen cũng không có lớn như vậy, cũng không có như vậy dễ thấy. Như vậy nó chỉ có thể là một loại đồ vật, nghịch tụ biến tầng, đã từng cho nhân loại văn minh mang đến vô biên khó khăn. Tại 2 năm trước đó bị Arthur sao chổi cuối cùng kết. Nhưng cuối cùng không có bị hoàn toàn diệt tuyệt, hiện tại lại cho tàn lại cháy, đàn sinh tại qua chữ nổi minh chi thủ nghịch tụ biến tầng. Nghịch tụ biến tầng lại một lần nữa xuất hiện tại trên Thái Dương. mà trên địa cầu toàn bộ nhân loại đều hết sức rõ ràng. Nghịch tụ biến tầng một khi xuất hiện liền sẽ nhanh chóng phát triển. Nó đại khái lại ở mấy cái ngày thời gian bên trong đem cả vầng thái dương hoàn toàn bao trùm ở. Nhượng thái dương mặt ngoài nhiệt độ từ 6000 mở thị độ hạ thấp 4500 mở thị độ. Đồng thời, cũng sẽ dẫn đến băng hàn lại một lần nữa buông xuống trên địa cầu. Mà trước mặt hắn những này thu hoạch, còn cần chí ít hơn một tháng thời gian mới có thể thành thục. Nhiệt độ giảm xuống hội dẫn đến thực vật sinh bệnh thậm chí cả chết héo. Coi như không có chết héo, sự quang hợp không đủ cũng sẽ dẫn đến thu hoạch trên diện rộng giảm sản lượng. Để chúng nó cơ không có bị thu hoạch giá trị, cũng liền mang ý nghĩa. Cái này nông dân chi trước thời gian mấy tháng sở hữu tâm huyết toàn bộ bị lãng phí hết. Lúc trước hắn gieo rắc tại phiến đại địa này phía trên mồ hôi. Chăm chú chăm sóc chỗ nỗ lực kiên nhẫn, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, đây hết thảy đều làm chuyện vô ích. Hắn ném đi trong tay ấm nước, bất lực quỳ trên mặt đất, sau đó đem lên thân thể nằm xuống, ngửi ngửi như cũ mùi thơm ngát ướt át bùn đất. Hắn trong hốc mắt bắt đầu có từng viên lớn nước mắt tuôn ra. Chỉ cần lại có tầm một tháng. Chỉ cần lại có tầm một tháng những này hoa màu liền sẽ thành thục. Chúng nó liền có thể hóa thành trắng noãn mềm mại man thầu. Hóa thành sướng miệng mì sợi. Hóa thành ngon miệng bánh mì các loại thực vật. Chống đỡ lấy vô số nhân loại chí ít dài đến thời gian một năm sinh tồn cần thiết. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều hủy, nương theo lấy một trận ầm âm thanh. Treo ở bên hông hắn máy truyền tin bên trong truyền ra nên khu vực chỉ huy viên thanh âm. Sở hữu nông nghiệp nhân viên đang nghe cái tin này về sau mời lập tức khu vực. Mời lập tức khu vực, sau đó tuân theo an bài phân lượt xích đạo thành phố. Nghịch tụ biến tầng đã lại xuất hiện, nơi này nhiệt độ không khí sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chúng ta nhất định phải nhanh xích đạo trong thành phố lánh nạn. Mời lập tức khu vực. Hắn từ dưới đất bò dậy, dùng thô ráp đại thủ xoa lau nước mắt, sau đó đầu cũng không rời đi nơi này, cũng không tiếp tục chịu nhìn những tự mình đó chăm chú chăm sóc thời gian mấy tháng. Chính mình xem như chân bảo hoa màu nhóm, tại phía xa sinh mệnh chi thành bên cạnh chỗ kia trong tiểu viện triệu hoa sinh cũng tại cùng thời. Khắc đó phát giác được sự biến hóa này, chỗ khác biệt là... Triệu hoa sinh ở chỗ đó mới là buổi xế chiều, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời điểm. Giống như từ nơi sâu xa một sợi dây bị tiếp xúc động một cái. Triệu hoa sinh nhẹ nhàng mà khép lại trong tay sách, đem ánh mắt của mình đầu quân hướng bên trên bầu trời Thái Dương. Sau đó triệu hoa sinh cũng nhìn thấy xuất hiện tại trên Thái Dương. Cái kia vô cùng dễ thấy điểm đen. Một ngày này rốt cục đến sao? Tốt a, triệu hoa sinh khe khẽ thở dài một hơi, sau đó cúi đầu xuống, lại một lần nữa mở ra sách nhìn, lại không chịu đem chính mình tinh lực phân đến trên Thái Dương một điểm. Cũng ngay lúc này, cửa tiểu viện đi tới một hàng ăn mặc quân phục quân nhân. Một tên gọi quân nhân tại đối với triệu hoa sinh kính một cái lễ chi rồi nói ra. Dâng lên cấp mệnh lệnh, chúng ta tới nói cho ngươi một cái tin, khoảng cách mặt trăng khu vực kiến tạo hoàn thành còn có thời gian 2 năm. Vì để ngươi có thể thích ứng khu vực phía trên hoàn cảnh, khoa nghiên bộ quyết định đối ngươi triển khai trong vòng 2 năm phi hành gia huấn luyện. PS, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.